Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746: Đau không? Chương 109: Đau không? Như các ngươi biết, dũng sĩ giác đấu có rất nhiều loại hình: kiếm đấu sĩ, thuẫn đấu sĩ, lưới đấu sĩ, truy kích sĩ các loại, không giống nhau. Mặc dù cuối cùng các ngươi sẽ trở thành cái gì loại hình dũng sĩ giác đấu là từ trường học quyết định, nhưng là các ngươi trước tiên có thể căn cứ mình am hiểu vũ khí cùng phương thức chiến đấu đem mình kỳ vọng trở thành dũng sĩ giác đấu loại hình nói cho trường học. Ta sẽ đang tiến hành cuối cùng điểm sắp xếp thời điểm đầy đủ cân nhắc đến ý kiến của các ngươi. Chú ý, đây là một kiện các ngươi cần phải thận trọng sự tình. Bởi vì cái này đem quyết định các ngươi tiếp xuống phương hướng phát triển. Ngược lại cũng không phải nói một khi tuyển định liền hoàn toàn không thể sửa đổi. Nhưng là mang ý nghĩa các ngươi giai đoạn trước làm rất nhiều huấn luyện đều sẽ uổng phí. Mang ý nghĩa cất bước của các ngươi lại so với người khác càng muộn. Tương ứng, thông qua cuối cùng khảo hạch tỷ lệ cũng liền càng thấp. Cho nên, biện pháp tốt nhất là tại ngay từ đầu liền nghĩ rõ ràng mình muốn làm gì. Sở trường của mình là cái gì? Đối với cái này có cái gì lo nghĩ cùng không rõ ràng địa phương? Các ngươi đều có thể hướng ở đây mấy vị huấn luyện sư thỉnh giáo. Mỗi người bọn họ đều có mình am hiểu lĩnh vực cùng phương thức chiến đấu. Hay là đã về hưu dũng sĩ giác đấu, hay là phi tặc, chiến sĩ, sát thủ, cái gì khác. Tóm lại, mỗi người bọn họ trên thân đều có các ngươi đáng giá chỗ học tập. Mà có thể học được nhiều ít, liền là các ngươi bản lãnh của mình. Các ngươi không cần lập tức đem đáp án nói cho, bởi vì chúng ta sẽ trước tiến hành một tuần cơ sở huấn luyện. Gabi vừa nói một bên lại nhìn chung quanh một vòng đám người, phát hiện có người cũng không chút dụng tâm đang nghe, cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, ta tin tưởng các ngươi bên trong một số người trước khi tới nơi này liền đã suy nghĩ tốt đáp án này, hoặc là có mình cho tới nay chiến đấu quen thuộc. Cái này cực kỳ tốt, nhưng là có một chút, các ngươi thói quen sự tình có lẽ chưa hẳn liền là đúng. Ta gặp qua một cái lưới đấu sĩ. Hắn lựa chọn trở thành lưới đấu sĩ là bởi vì lúc trước hắn là ngư dân, đối lưới đánh cá cùng xiên cá quen thuộc nhất, cho nên liền đương nhiên cho là mình hẳn là lưới đấu sĩ. Nhưng mà mặc kệ hắn lại huấn luyện như thế nào, một mực bại nhiều thắng ít. Thế là tại một lần nào đó kém chút đem mạng nhỏ mất về sau, hắn rốt cục quyết định thử đổi nghề thuẫn chiến sĩ. Lại sau đó hắn liền lấy được một vòng 7 thắng liên tiếp. Tựa như ta nói tới, dùng một tuần này thời gian cẩn thận suy nghĩ, các ngươi đến cùng thích hợp cái nào chủng loại hình. Đừng ở mình điểm cuối của sinh mệnh một khắc lại hối hận. Kia đã quá muộn. Gabi nói đến đây dừng một chút. Chỉ có nam nhân chân chính mới có thể thông qua cuối cùng khảo hạch trở thành một quang vinh dũng sĩ giác đấu. Đừng hiểu lầm, ta không phải tại là cái mạng nhỏ của các ngươi suy nghĩ. Chỉ là không nghĩ máu tươi của các ngươi cuối cùng điếm ô tòa này tràn ngập lịch sử cung truyền. Thuyết sân thi đấu, nhớ kỹ tại các ngươi trước đó, nơi này đã từng sinh ra rất nhiều vĩ đại danh tử. So sánh với bọn họ, các ngươi bây giờ ngay cả đống phân cũng không bằng. Nếu trong các ngươi một ít người may mắn tại một ngày nào đó đi đến nó thời điểm, muốn làm chính là đừng cho mình vụng về biểu hiện lệnh những cái kia danh tự hổ thẹn. Đương nhiên, nếu như các ngươi đầy đủ xuất sắc ưu tú, tòa này sân thi đấu tự nhiên cũng sẽ dành cho các ngươi nên được ban thưởng. Tiền tài, vinh dự, thanh danh, vĩnh viễn cũng tất không hết nữ nhân. Cùng các ngươi khát vọng đã lâu tự do, mặc dù bánh vẽ loại chuyện này từ xưa đến nay, 2.000 năm trước cùng 2.000 năm sau cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng là không thể phủ nhận là khi nghe được câu này thời điểm, rất nhiều nô lệ vẫn là không nhịn được tim đập thình thịch, âm thầm nắm lên nắm đấm, hô hấp tăng thêm, Đúng vậy, không sai, những vật này là ở chỗ này, mà có thể hay không bắt lấy bọn chúng liền nhìn các ngươi năng lực của mình. Trở thành xương khô, vẫn là mới truyền thuyết, vận mệnh của các ngươi đều từ chính các ngươi đến quyết định. Nhưng là trước đó, các ngươi trước muốn thông qua khảo hạch, trở thành một dũng sĩ giác đấu. Đến tận đây, Gabi phát biểu rốt cục xem như đã qua một đoạn thời gian. Hắn chỉ vào sân huấn luyện Tây Nam phương hướng nơi hẻo lánh nói. Lớp đầu tiên, nhìn thấy những cái kia cột gỗ sao, mỗi người một cây, vòng quanh sân huấn luyện chạy 50 vòng. Hiện tại sao? Có người nhịn không được hỏi nói. Nhưng bây giờ đã đến cơm trưa thời gian, chúng ta chẳng lẽ không nên trước ăn cơm trưa lại huấn luyện sao? Tốt vấn đề, đáp án là không sai. Ngay tại lúc này, ngươi rõ ràng nghe được ta mỗi một chữ. Chúc mừng ngươi, chứng minh lỗ tai của ngươi còn không điếc. Gabi thản nhiên nói, sau đó dương lên cái cằm. Còn có người có vấn đề khác sao? Hắn đã chờ 2 giây gặp không một người nói chuyện. Gật đầu nói, cực kỳ tốt, vậy thì bắt đầu đi. Đám người nghe vậy nhao nhao đi hướng trưng bày cột gỗ địa phương. Những cái kia cột gỗ cái đầu không nhỏ, trọng lượng đoán chừng cũng sẽ không nhẹ nhõm, mỗi cái chí ít có 6-70 cân, riêng là nâng lên đến liền không dễ dàng, chớ nói chi là còn muốn khiêng chạy bộ. Bác cũng quay người, đi theo hắn Germanic chiến hữu cùng đi chọn gỗ. Nhưng là hắn vừa mới phóng ra một bước liền nghe Gabi lại bổ sung một câu. Không không, người cùng bọn hắn không giống. Ngươi muốn lưng 2 khúc gỗ. Bác nghe vậy giận dữ. Đối mặt loại này rõ ràng nhằm vào hắn hành vi kém chút liền không kiềm chế lại mình bảo tính tình. Bác cảm thấy Gabi chính là vì trả thù trước đó hắn không tuân quy củ cố ý tại làm khó dễ hắn. Nhất là vừa rồi. Gabi tại Marcus trước mặt thái độ, rõ ràng là không thế nào để ý hắn bác, cảm thấy hắn căn bản không có cách nào cùng trước đó kia cái gì Cisnutus so sánh. Đây đối với luôn luôn dũng mãnh thiện chiến bác tới nói cũng là một loại nhục nhã. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ để hắn chỉ muốn đem trước mắt cái này chán ghét ra hỏa đánh một trận tơi bời. Nhưng là cũng may bác lý trí cũng không hề hoàn toàn biến mất. Hắn biết mình hiện tại là tại trên địa bàn của người ta. Không thể không cúi đầu. Ngắm nhìn Gabi bên người những cái kia cầm roi ra huấn luyện sư. Cuối cùng cái này Germanic đại hán vẫn là lựa chọn hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trừng tròng mắt đi bị cõng hắn cột gỗ. Thế là cuối cùng. Còn đứng tại chỗ chỉ còn lại có Varro một người. Thần sắc của hắn nhìn có chút xấu hổ. Cái kia, ta cũng muốn làm sao? Ngươi cứ nói đi. Gabi hỏi lại, chỉ cần ngươi một ngày không hề rời đi nơi này. Ngươi tốt nhất liền thành thành thật thật tuân thủ một ngày quy củ của nơi này. Nếu không đây chính là hạ tràng. Hắn nói xong từ một cái huấn luyện sư trong tay nắm qua roi ra. Một roi quất vào Varro lồng ngực, đã từng thương ra đồ cổ hét thảm một tiếng, che lấy máu tươi chảy đầm đìa lồng ngực ném tới đi một bên. Gabi thì tại trước người hắn ngồi xuống, không để ý hắn kêu đau, chậm rãi hỏi nói, đau không? Varro liên tục gật đầu, đau liền làm phiền ngươi giúp ta một việc, đừng có lại để cho ta tìm tới rút ngươi lý do được không? Gabi thở dài, hiện tại, ngươi cảm thấy mình hẳn là làm cái gì? Là muốn ta tìm người giúp ngươi xem một chút tổn thương? Vẫn là bắt đầu ngươi đã sớm nên bắt đầu huấn luyện. Ta cái này đi gánh gỗ. Varro ngậm lấy nước mắt nói. Cực kỳ tốt, nhìn đến ngươi bắt đầu dung nhập cuộc sống ở nơi này. Cực kỳ tốt. Ta hy vọng chờ sau cùng thời gian tiến đến ngươi cũng có thể thuận lợi thông qua sau cùng khảo hạch. Thật, Gabi vỗ vỗ Varro bả vai. Hết chương.